Chương 722, đạp lên đỉnh cao 121 kết thúc. Trên thực tế tại Đàm song song đến ma tộc thông đạo ngay sau đó, chuẩn bị hoàn toàn lôi kiếp cũng đã bổ xuống dưới, kia lôi kiếp là một cái cực lớn lôi long, trong mắt đều có Đàm song song đầu đại loại này, lao xuống đến thời điểm hùng hổ. Đàm song song tuy rằng đánh lôi kiếp có thể đem ma tộc thông đạo cho xét đánh hủy ý tưởng, nhưng đồng thời nàng cũng sẽ không xem nhẹ cái này độ thần lôi kiếp, bởi vậy đến nơi này, Đàm song song liền tĩnh xuống tâm, bắt đầu hết sức chuyên chú vượt qua chính mình lôi kiếp. Cái này lôi kiếp tuy rằng uy lực càng sâu, kỳ thật cùng lúc trước độ kiếp kỳ lôi kiếp giống nhau, đều là trước phá hư sau chữa trị, duy nhất bất đồng là lần này lôi kiếp uy lực cùng độ kiếp kỳ lôi kiếp không thể so sánh nổi, vô luận là phá hư vẫn là chữa trị tốc độ đều cực nhanh. Mà Đàm song song cần chính là bằng nhanh nhất tốc độ đem lôi kiếp lực lượng dẫn đường thượng nên đi quy tích, không cần không cẩn thận bị lực lượng này tích góp ở trong cơ thể sau đó bị chiên cái thịt nát xương tan. Đàm song song chuyên tâm độ lôi kiếp, ma tộc thông đạo tại lôi kiếp lan đến dưới như cũ củng cố như lúc ban đầu, nhưng này phụ cận ma tộc bao gồm ma tộc thông đạo đưa lên ra tới ma tộc nhưng là gặp hại, bởi vì cách quá gần, bị lôi kiếp xét đánh nhất phiến phiến chết, muốn chạy trốn đều không trốn khỏi lôi kiếp tốc độ. Thành thần lôi kiếp là 9981 nói cửu tiêu thần lôi, không biết có phải hay không là bởi vì này đoạn thời gian đối với thần nhận thức rèn luyện thập phần chịu khó nguyên nhân. Đàm song song cảm giác mình vận chuyển lôi đình lực lượng phá hủy trùng kiến thân thể kinh mạch tư duy thức hải quá trình rất là vô cùng thuần thục, giống như đã từng làm qua một lần giống nhau. Đàm song song nghĩ chính mình đã từng lấy nữ thần thị giác thành thần qua một lần, cảm thấy có lẽ là khi đó cảm nhận được nữ thần thành thần khi lưu lại ký ức, lúc này mới nhượng nàng đối thành thần có loại vô cùng thuần thục cảm giác. Cái này nguy hiểm vô cùng thành thần lôi kiếp, Đàm song song hữu kinh vô hiểm vượt qua. Lôi kiếp giờ sau cực lớn màu vàng cổ sáng lập tức xuất hiện, trực tiếp đem Đàm song song thân thể toàn bộ bọc lấy. Lúc này đây, màu vàng cổ sáng chung lực lượng không còn là linh lực, mà là duy thuộc tại thần thần lực bàng bạc vô cùng thần lực mạnh mẽ quán chú tiến Đàm song song ở trong thân thể, đem nàng thân xác hoàn toàn trùng tố. Đàm song song trong lòng kia liên thành thần lôi kiếp đều cũng không bị đuổi rất màu hồng phấn dị vật lại tại như vậy lực lượng dưới trong chớp mắt bị bóc ra nghiền nát biến mất vô tung. Linh lực bị chuyển hóa thành thần lực, tư duy thức hải kinh mạch đều bị cọ rửa càng thêm rộng rãi cứng cỏi, thân xác hóa làm thần khu, lực lượng cường đại tràn ngập tại Đàm song song ở trong thân thể, thiên ti nhiêu tùy tâm nhi động, nháy mắt lan tràn trải ra, đem sở hữu ma tộc đều bao phủ tại thiên ti nhiêu phạm vi công kích bên trong. Thần lực lượng là như thế nào cường đại tu luyện giả nhóm từng phán đoán vô số lần, nhưng là lúc này đây, bọn họ rốt cuộc thấy được, làm cho cả đại lục rơi vào tuyệt vọng. Nhiều như vậy bán thần cường giả cũng vô pháp giải quyết ma tộc liền tại bay múa đầy trời thiên ti nhiêu hạ, trong nháy mắt bị tiêu diệt không còn đầy trời linh vũ bay sái xuống, thần tiến giai linh vũ rơi vào mọi người trên người, mọi mệt mệt nhọc buộc chặt tinh thần trở thành hư không, mọi người tu vi vô thành vô tức bị tăng lên một mảng lớn, tư chất tốt trực tiếp thăng cấp một cái đại cảnh giới, tư chất kém nhất cũng có thể tiến giai 3-4 tiểu bậc, đây chính là thần mang đến ân trạch. Nhân loại cùng ma thú thôn vệ người linh vũ đạt được có lợi, thiên địa vạn vật cũng cùng tắm rửa linh vũ đâm chồi sinh trưởng, bị vực thảm hơi thở chìm nhuộm thổ địa nhanh chóng khôi phục cái này, liền nguyên bản đen thạch nguyên đều khôi phục từng cỏ xanh y vạn trong bích ba bộ dáng. Bị ma tộc thông đạo đưa lên ra tới ma tộc vừa tiếp xúc với linh dược liền kêu thảm hóa thành kết hối, lưu lại tiếp theo nội hạch, bao gồm bán thần cấp bậc ma tộc cũng giống vậy vừa đối mặt liền bị linh vũ ăn mòn hóa thành cho bụi. Nhìn cái trang diện này, tất cả mọi người cuồng hoan lên, bọn họ được cứu rồi một đám cao giai tu luyện giả đứa nhỏ giống nhau khóc cười hoan hô. Nhưng là mang đến đây hết thảy Đàm song song nhưng không có cái gì vẻ mặt vui mừng, nàng quay đầu lại nhìn về phía ma tộc thông đạo, trên mặt tự hỉ tự bi, cuối cùng hóa thành một mảnh kiên định sắc, trở thành thần, Đàm song song rốt cuộc hiểu được, thần phải như thế nào mới có thể phong ấn, hoặc là nên nói là phá hủy ma tộc thông đạo. Tự bạo thần cách. Đây là biện pháp duy nhất, bởi vì ma tộc thông đạo là ma tộc ma thần lấy thần cách vì dẫn dắt rời đi ích ra tới, thượng cổ vị kia thần chi chính là dùng tự bạo thần cách phương pháp mới phong ấn ma tộc thông đạo. Sở dĩ chỉ là phong ấn không phải phá hủy, là vì vị kia thượng cổ thần lực lượng cũng không có mở ra ma tộc thông đạo ma thần lực lượng cường đại, cho nên hắn chỉ có thể phong ấn ma tộc thông đạo mà không thể phá hủy, đến Đàm song song nơi này. Đàm song song tin tưởng chính mình lực lượng tuyệt đối đầy đủ phá hủy cái này ma tộc thông đạo. Đàm Song Song không phải là không quyến luyến thế giới, không phải là không sợ hãi tử vong, nhưng là, trên đời này có nàng người yêu sâu đậm, có nàng để ý tất cả, có nàng ra, tất cả mọi người tại xá sinh quên chết bảo vệ mình gia viên, bảo vệ mình để ý tất cả, mà nàng cũng một thành viên trong đó. Đàm Song Song quay đầu lại nhìn thoáng qua trước mặt nàng cuồng hoan mọi người, ánh mắt nhất nhất đảo qua Đàm Phi Vũ, Lục Thiên Giật, Phi Hổ, Bạch Sinh, sư phụ của nàng Lăng Mậu Thần, cùng với một ít giao hảo đồng môn, đáng tiếc không thấy mình ra ra nhị thuốc, chờ mình không được phụ mẫu. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng Đàm Song Song hy vọng mình có thể đưa cái này thế giới hoàn chỉnh dưới sự bảo vệ đến, nhượng người nàng yêu, để ý nhân, quan tâm hết thể đều tốt tốt, như vậy liền đủ rồi. Bên môi gợi lên một mạt nhợt nhạt cười, Đàm Song Song không có cùng chính mình thân nhân bằng hữu lưu luyến chia tay, cũng không do dự, trực tiếp quay người kiên quyết tiến vào ma tộc thông đạo. Ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ chung, cực lớn chói mắt kim mang phóng lên cao kim quang chói mắt mọi người phản xạ tính nhắm mắt lộ ra thần thức, nhưng mà thần thức tra xét không rõ kim quang kia chung tình huống, chỉ thấy kim quang biến mất thời điểm, cái kia từng để cho mọi người tuyệt. Vọng ma tộc thông đạo đã muốn biến mất thần giới, mọc đầy huyết sắc đóa hoa bí cảnh không gian bên trong, cực lớn kim quang từ song song trong cơ thể lộ ra, cuốn quanh ở trên người nàng kia nguyên bản nồng đậm màu đen sương mù bị kim quang trùng kích càng lúc càng mờ nhạt, kia màu vàng quang mang đại biểu là công lao, cứu thế công lao màu đen sương mù rất nhanh bị kim mang tiêu hao không còn, sau đó, vẫn bị hắc vụ cuốn quanh nữ hải tranh mở rộng tầm mắt tỉnh, trong mắt là một mảnh ánh sáng xẹt. Qua, ký ức khôi phục, mỗi cả đời luân hồi ở trong đầu nhất nhất chợt lóe. Nàng là Đàm Song Song trong trí nhớ thiên ti nhiêu chủ nhân vô song nữ thần, cũng là xả thân cứu thế Đàm Song Song, là chấn thủ biên quan Tần Song Song, là thân là thiên sư tư đồ Song Song, kia vô số lần luân hồi trọng sinh, kia một đám Song Song, mỗi một cái đều là nàng. Giơ tay lên, lòng bàn tay bên trên, là một khối đã muốn bỏ hoang thời gian quay luân, đây là sử dụng thời gian dấu vết. Song Song nghĩ ra chính mình ngay từ đầu luân hồi mỗi một lần đều không được thiện chung, nếu không phải là phụ mẫu nàng liều mạng trọng thương tỉnh lại lấy thời gian lực lượng đưa nàng trọng sinh, nàng thật sự hội ngã xuống tại lần lượt thất bại luân hồi bên trong. Giơ tay xẹt qua không khí, tuấn mỹ nam nhân cùng tuyệt mỹ nữ nhân xuất hiện ở trước mặt nàng, mặc dù chỉ là lưỡng đạo thần niệm ảnh lưu niệm, nhưng Song Song trên mặt vẫn là nhịn không được lộ ra tươi cười, trong mắt lại có trong suốt chợt lóe, phụ thân, mẹ. Nữ nhi trở lại nam nhân cười ôn nhu đối Đàm Song Song nói, ba ba nữ nhi bảo bối quả nhiên là giỏi nhất, nhanh như vậy liền khôi phục, vốn ba ba cùng mụ mụ là muốn vẫn đợi đến ngươi triệt để thanh tỉnh, nhưng mà mụ mụ vết thương trên người. Có chút tái phát, không thể không trước tiên bế quan, muốn qua một đoạn thời gian mới có thể tận mắt nhìn đến của ta bảo bối nữ nhi, Song Song được nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Nữ nhân cũng cười từ ái vô cùng, mụ mụ hảo nữ nhi. Không cần lo lắng mụ mụ, mụ mụ thương không có việc gì, lần này bế quan rất nhanh liền có thể ra, đến thời điểm chúng ta người một nhà đoàn tụ, không bao giờ tách ra, còn có cái kia hại của ngươi tiểu nhân, mụ mụ đem hắn lưu cho ngươi xử trí. Nhắn lại nói xong, lưỡng đạo thần niệm ảnh lưu niệm sứ mệnh hoàn thành tự nhiên biến mất, Song Song bản năng đưa tay ra bắt một chút, lại rơi xuống cái không, trên mặt nàng biểu tình có chút trầm mặc, nhưng mà rất nhanh lại lộ ra cái tươi cười. Trong lòng nói thầm không đổi, không đổi, cuối cùng sẽ gặp nhau. Trong hư không, một tòa thần cung sừng sững trong đó, thần cung bên trong, cũng là nhất phương chủ thần nam nhân đứng ngồi không yên, vừa mới hắn chiếm được một cái thật không tốt tin tức, cái kia nữ sát tinh khôi phục mà làm từng mưu toan tinh kế người của nàng, kết quả của mình như thế nào cơ hồ không cần suy nghĩ. Nam nhân sắc mặt rất phức tạp, không thể nói rõ là hối hận vẫn là ảo não. Nói đến hắn cùng kia nữ sát tinh thù hận kỳ thật chỉ là chính mình đơn phương cựu hận, đối phương có lẽ căn bản đều không nhớ kỹ hắn là ai. Cựu hận nguyên nhân là người yêu của hắn muốn cướp đoạt đối phương cơ duyên, kết quả bị đối phương liền thần hồn đều cùng nhau diệt sát. Việc này mỗi người đều nói trách không được vô song nữ thần, nhưng hắn lại không cách nào như vậy tán thành kết quả này. Đó là hắn liên nhi, như vậy ủy lại hắn, luyến mộ hắn liên nhi liền chết như vậy. Hắn như thế nào có thể bỏ qua liên nhi kẻ thù hắn không bỏ xuống được nam nhân run rẩy giơ tay lên, cầm trên cổ treo Hồng Ngọc Châu. Đây là liên nhi lưu lại duy nhất vật phẩm. Vuốt ve trong tay Hồng Ngọc Châu, nam nhân nhịn không được cười khổ. Tuy rằng hắn giống như vô song nữ thần đều là chủ thần, nhưng chủ thần cùng chủ thần ở giữa vũ lực trị cũng là khác biệt. hắn căn bản không phải kia nữ sát tinh hợp lại chi địch. Huống chi vô song nữ thần năm đó đối kháng ma tộc tuy rằng thân tử, lại bảo vệ vô số tinh cầu sinh linh, được thiên đạo chiếu cố, hắn căn bản không thể đối với đối phương ra tay, nếu không phải cũng sẽ không dùng như vậy âm quỷ thủ đoạn ám toán đối phương cho Liên Nhi báo thù. Nay đối phương lông tóc không tổn hao gì, như vậy có lẽ chính mình rất nhanh liền muốn đi làm bạn Liên Nhi. Nam nhân vừa mới nghĩ như vậy, cũng cảm giác được chính mình thần cung một trận chấn động, sau đó nháy mắt thoát phá, ánh vào trong mắt nam nhân cuối cùng phong cảnh, là đem khắp thiên địa đều phong tỏa thiên ti nhiêu ho ho ho.